Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đợi làm thịt cừu non. Nghe Lô Quốc Huy nói như vậy, Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ta Tần Phong ở đâu đều là phách lối như vậy. Lô Quốc Huy cười nhạt một chút, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt giống như nhìn về phía người chết đồng dạng. Hắn đã nhìn ra, lão đại Tống lão tứ lần này động sát cơ. Tần Phong lần này đừng nói là giải vây Thiên Nhã đồ trang điểm Phụng Điền thị thị trường. Liền là chính hắn có thể hay không bình an đi ra Phụng Điền thị cũng khó nói. Tống lão tứ bọn người rời tửu điếm, xe hơi về sau, Tống lão tứ thanh âm âm lãnh nói, quân sư, nghĩ biện pháp, xử lý cái này Tần Phong. Lô Quốc Huy cười khổ nói, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Ta biết, Tần Phong vừa mới đối với ngài bất kính, đích thật hẳn là nhận nghiêm trị, nhưng là hiện tại, chúng ta tuyệt đối không thể ra đại sự, mặc dù bây giờ chúng ta xung quanh gió êm sóng lặng. Nhưng là từ ta tổng hợp các phương đạt được tin tức đến xem. Chúng ta kỳ thực đã bị ban ngành liên quan cho để mắt tới. Lần này chúng ta Ngu Nhạc Thành bị ép cũng là trọng yếu làm chứng. Đương nhiên, Tần Phong dám khiêu chiến ngài quyền uy, dám đối với ngài đại bất kính. Chúng ta khẳng định phải cho hắn lấy trầm trọng đả kích. Nhưng tốt nhất loại đả kích này là tại thương nghiệp tầng diện. Cho dù là Tần Phong xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không thể tại chúng ta mây trắng tỉnh nhất là tại chúng ta Phụng Điền thị trên địa. Bàn xảy ra chuyện, mà lại theo ta chỗ, Tần Phong tại Hà Tây tỉnh bên kia vẫn là rất nổi danh khí. Liền xem như tại trên Internet cũng coi như là có chút danh tiếng. Lần trước gia hỏa này cùng người Nhật Miya Musashi đấu trà thời điểm. Ta còn tận mắt qua lần kia phát sóng trực tiếp đâu. Nói thật ra, cái này Tần Phong còn tính là một cái rất có tài nhân. Nếu như chúng ta thật tại Phụng Điền thị trên địa bàn động đến hắn. Lấy Tần Phong tại trên Internet sức ảnh hưởng. Một khi chuyện này lên men, đối với ngài đối chúng ta toàn bộ công ty tới nói đều 10 phần bất lợi. Nói nơi đây. Lô Quốc Huy vỗ ót một cái nói, há, đúng, ta làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên. Lão đại, ta trước đây không lâu vừa mới đạt được Triệu Tuyết Quyên phát tới tin tức. Nàng nói hiện tại Tần Phong ở trên trời Nhã đồ trang điểm bên kia tình cảnh cũng không phải là rất tốt, cơ hồ có thể coi là bốn bề thọ địch. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty phó tổng tài Tiết Bảo Lâm vẫn muốn đem Tần Phong cho đuổi đi. Triệu Tuyết Quyên mà nói, chỉ cần lần này chúng ta có thể làm cho Tần Phong vô công mà. Nhượng hắn vô pháp tại mây trắng tỉnh phát triển ra một cái đại lý thương. Như vậy Tần Phong tất nhiên sẽ bị Tiết Bảo Lâm bị khai trừ. Cho nên theo ta thấy, chúng ta không bằng trước tiên ở trên buôn bán hung hăng đả kích một chút Tần Phong. Nhượng hắn không thu hoạch được gì. Về phần tại hắn Hà Tây tỉnh trên đường đến cùng hội xảy ra chuyện gì. Chỉ cần không phải tại Phụng Điền thị trên địa bàn xảy ra chuyện. Liền theo chúng ta không có quan hệ. Lô Quốc Huy sau khi nói xong. Tống lão tứ sâu hít sâu mấy hơi. Nỗ lực bình phục một chút chính mình tâm cảnh về sau. Cắn răng phát ra hai chữ. Có thể, Lô Quốc Huy tâm lúc này mới buông ra. Hắn biết Tống lão tứ tinh khí. Hắn thuộc về cái chủng loại kia một lời không hợp liền mở làm người. Hiện tại có thể miễn cưỡng tiếp nhận chính mình ý kiến đã là cải biến rất nhiều. Đương nhiên, Lô Quốc Huy cũng biết. Tống lão tứ tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng kỳ thật hắn có hắn ưu điểm. Cái kia chính là lợi ích trí thượng. Mình tới Tống lão tứ bên người về sau, lợi dụng thời gian 2-3 năm, giúp hắn thành lập được bàng đại thương nghiệp lợi ích hệ thống. Đây mới là hắn tín nhiệm chính mình căn nguyên nhân. Nếu như không có chính mình, Tống lão tứ thương nghiệp lợi ích tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Lô Quốc Huy thuyết phục Tống lão tứ về sau, lập tức một cái mệnh lệnh hạ xuống, để bọn hắn thế lực lập tức toàn diện phát động, đem Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tại Mây Trắng tỉnh mỗi cái địa thị tiêu thụ võng lạc một mẻ hốt gọn, không còn một mống. Chờ Tống lão tứ sau khi bọn hắn rời đi, Tần Phong đột nhiên hung hăng vỗ ót một cái, mười phần hối hận nói: "Ta thao, lần này làm việc có chút lỗ mãng. Ta lần này đến chủ yếu mục đích là trước tiên đem Sở Chí Hiên cho doanh cứu ra. Hắn hiện tại còn bị đám người này cho chụp lấy đây. Tính sai a, tính sai." Tối hôm đó, Tần Phong có chút mất ngủ. Trong lòng của hắn một mực đang cân nhắc lấy, mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đem Sở Chí Hiên cho doanh cứu ra. Hắn không thể bởi vì chính mình sơ ý chủ quan mà để cho mình cấp dưới nhận một điểm thương tổn. Bởi vì Sở Chí Hiên là Tần Phong tự mình phái đi Phụng Điền thị, Tần Phong tuyệt đối không thể chịu đựng Tần Phong xuất hiện một chút xíu nguy hiểm. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong vừa mới vừa dậy, liền tiếp vào Tiết Giai Tuệ đánh tới điện thoại. "Tần Phong, vừa mới tiếp vào Mây Trắng tỉnh bên kia buôn bán thương phản hồi. Tổng buôn bán thương Kim Phong Thương Mậu công ty đã cho chúng ta biết, chính thức kết thúc cùng công ty của chúng ta ở giữa quan hệ hợp tác. Đồng thời yêu cầu chúng ta nhất định phải vào hôm nay đem thuộc về bọn hắn công ty điểm kim ngạch lập tức gọi cho hắn nhóm. Nếu không, bọn họ sẽ giam tất cả chúng ta nợ cho hắn mượn nhóm sản phẩm." Tần Phong nghe vậy không khỏi nhướng mày mà hỏi: "Chúng ta cần cho bọn hắn nhiều ít điểm?" Tiết Giai Tuệ mà nói: "Ước chừng tại 6 triệu khoảng chừng." "Vậy chúng ta nợ cho hắn mượn nhóm hàng hóa có bao nhiêu?" Tần Phong mà hỏi: "18 triệu khoảng chừng." Nói cái số này thời điểm, Tiết Giai Tuệ thanh âm đều có chút phát run. "Đây chính là 18 triệu a. Như thế một số lớn hàng hóa đến cùng là thế nào nợ cho mượn đi? Cái này Triệu Tuyết Quyên lá gan cũng quá đại đi." Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, mà hỏi: "Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Buôn bán thương đại hội về sau, ta không phải đã nói bất luận kẻ nào không thể lấy bất kỳ lý do gì lại cho buôn bán thương nợ mượn hàng hóa sao? Nhất định phải tiền mặt mua hàng?" Tiết Giai Tuệ tràn đầy phẫn nộ nói: "Ta đã điều tra, những hàng hóa này đều là ngươi bên trên trước đó Triệu Tuyết Quyên trong âm thầm thao tác, mà lại thao tác thủ pháp mười phần cao minh. Nếu như không phải ta chuyên môn cẩn thận tra một lần sổ sách, cộng hiện không?" Nghe ở đây, Tần Phong hung hăng nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói: "Như vậy đi, ngươi cầm chứng cứ lập tức hướng tổng tài Trần Cửu Xương báo cáo việc này, cũng yêu cầu công ty động dùng pháp luật thủ đoạn, trước hết mời ban ngành liên quan đem Triệu Tuyết Quyên khống chế lại dễ dàng cho đến tiếp sau điều. Cha, con cái gọi là điểm nha, tạm thời trước không cho bọn hắn, ta tự mình đi tìm bọn họ đàm." Cúp điện thoại về sau, Tần Phong do dự một chút. Tuy nhiên Kim Phong Thương Mậu công ty sự tình so sánh gấp gáp, nhưng là đối Tần Phong mà nói, mau chóng đem Sở Chí Hiên doanh cứu ra mới là việc khẩn cấp trước mắt. Cho nên, Tần Phong do dự một chút về sau, vẫn là bấm trước đó cú điện thoại kia, nghe người là Vương Mặt Dỗ. Điện thoại kết nối về sau, Vương Mặt Dỗ thanh âm lạnh như băng từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Tần Phong, ngươi mấy cái ý tứ a? Ngươi không phải thẳng như bức nói ngươi ở đâu đều rất lợi hại phách lối sao? Gọi điện thoại cho ta làm cái gì a?" Tần Phong trầm giọng nói: "Nếu như các ngươi bởi vì ta trước đó không làm ngôn từ mà cảm giác được khó chịu, ta hướng các ngươi chính thức xin lỗi. Xin lỗi có làm được cái gì a? Dám dùng không có. Hiện tại lão đại của chúng ta rất khó chịu." "Tần Phong a, không có việc gì cũng không cần lại gọi điện thoại cho ta. Lão đại của chúng ta hiện tại phiền chết ngươi." Nói xong, Vương Mặt Dỗ liền muốn cúp điện thoại. Tần Phong vội vàng nói, trước không muốn cúp điện thoại, ta muốn cùng các lão đại của ngươi thông điện thoại, có chuyện trọng yếu cùng hắn đàm. Vương Mặt Dỗ cười lạnh nói, không có ý tứ, lão đại của chúng ta không có thời gian. Tần Phong lập tức nói, như vậy đi, ta muốn gặp một chút công ty của chúng ta bị các ngươi giam Sở Chí Hiên. Đến lúc đó có điều kiện gì các ngươi đều có thể nói ra. Chúng ta gặp mặt nói chuyện, như thế nào? Vương Mặt Dỗ cười hắc hắc, nói, Tần Phong à, ngươi xác định chúng ta có thể ra điều kiện sao? Tần Phong dùng sức gật đầu, có thể xách, vậy chúng ta xách ngươi nếu là không đồng ý đâu. Vương Mặt Dỗ tràn ngập trào phúng nói, Tần Phong chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần tại ta chức quyền phạm vi bên trong, ta đều sẽ đáp ứng, nhưng là ta nhất định phải nhìn thấy Sở Chí Hiên, ta không hy vọng hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vương Mặt Dỗ hắc hắc một trận âm hiểm cười, tốt, Tần Phong, tính ngươi thức thời, như vậy đi, muốn nhìn thấy Sở Chí Hiên cũng không có vấn đề. Đánh trước 500 vạn đến chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty trong chương mục. Tính toán là công ty của các ngươi bồi thường cho chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty tổn thất đi. Tần Phong sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta cái này sắp xếp người đánh khoản tiền chắc chắn. Bất quá ta cần 2 giờ đến phối hợp. Ta hy vọng 3 giờ về sau có thể nhìn thấy Sở Chí Hiên. Vương Mặt Dỗ lúc nói chuyện, Tống Lão Tứ, Lô Quốc Huy bọn người liền ngồi ở bên cạnh, hắn là mở ra miễn đề. Tần Phong sau khi nói xong, Vương Mặt Dỗ nhìn về phía Tống Lão Tứ cùng Lô Quốc Huy. Lô Quốc Huy khinh khẽ gật đầu một cái, Tống Lão Tứ cũng đi theo gật đầu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Tống Lão Tứ vẫn tương đối tôn trọng Lô Quốc Huy ý kiến. Cúp điện thoại về sau, Tống Lão Tứ nhìn về phía Lô Quốc Huy nói, quân sư, ngươi nói Tần Phong sẽ đem số tiền kia đánh cho chúng ta sao? Lô Quốc Huy cười mỉm nói, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn sẽ, từ ta đối Tần Phong tổng hợp quan sát đến xem, cái này Tần Phong là một cái không bình thường người nói nghĩa khí. Hôm qua hắn đến lúc đó hơi trễ, lại bị chúng ta bày ra cái chủng loại kia đại trận thế dọa cho một chút. Hắn đem chuyện cứu người cấp quên. Bất quá hắn sáng sớm hôm nay liền cho chúng ta gọi điện thoại. Nói rõ hắn đối cái này Sở Chí Hiên 10 phần coi trọng. Cho nên, số tiền kia hắn khẳng định sẽ cho chúng ta. Tống Lão Tứ sau khi nghe xong, hết sức thoải mái hướng phía sau khẽ nghiêng, bắt chéo hai chân nói, nếu như có thể thu đến số tiền kia lời nói cũng không tệ lắm. Tổng xem là khá cho ta xuất ngủ ác khí. Cái này Tần Phong thật sự là quá phách lối. Không giáo huấn một chút hắn khó bình trong nội tâm của ta chi nộ. Bất quá quân sư, chúng ta gặp mặt về sau tại sao cùng Tần Phong đàm? Quân sư cười nói, đương nhiên vẫn là nói chuyện hợp tác. Thiên Nhã đồ trang điểm tại chúng ta Mây Trắng tỉnh đã làm ra nhãn hiệu hiệu ứng. Thị trường số lượng đã đạt tới 23%. Gần với một số quốc tế đại phẩm bài, mỗi mức tiêu thụ hàng năm tốt mấy ngàn vạn đâu. Đây đối với chúng ta tới nói là một hạng khe nhỏ sông dài hạng mục. Có thể hợp tác tự nhiên vẫn là muốn nói chuyện hợp tác. Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là không mua bán. Chỉ bất quá cứ như vậy, chỉ sợ lão đại ngươi muốn hơi ủy khuất một số. Cái này Tần Phong không thể làm hắn. Tống Lão Tứ gật đầu. Tốt, liền nghe quân sư, trên thế giới không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Những lời này là quân sư ngươi nói với ta. Ta nhớ được thế nhưng là rõ ràng a. Quân sư cười, những người khác cũng cười. Tại bọn họ những người này xem ra, giờ phút này Tần Phong cũng là đợi làm thịt cừu non. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,